Chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê mang tên Thần trùng canh mộ, tứ sát trùng tang của tác giả Thanh Hùng. Và cũng xin nói với quý vị và các bạn, để các quý vị và các bạn nhớ là tác giả Thanh Hùng là một tác giả mới, tôi cũng mới được làm việc trong thời gian gần đây. Và cái bộ truyện đầu tiên tôi cũng mới đọc xong gần đây thôi, mang tên là Cuộc rượt đuổi miền biên viễn, cũng để lại rất nhiều ấn tượng với anh chị em. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Thanh Hùng sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị với một cái chủ đề mà rất nhiều người tò mò gây sợ, đó là chủ đề trùng tang. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở trên bình luận chat box YouTube, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Thanh Hùng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại một comment ở bên dưới cảm xúc của câu chuyện, cũng như là đôi khi chúng ta chào hỏi nhau cũng là phấn khởi rồi. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún, móc câu nắng mới 3,5 lít ký được 5 cái bịch này, tha hồ anh em uống đậm vị phù hợp với tầng lớp bình dân. Và đặc biệt là găng gật xạ đen là cái thảo dược tự nhiên hỗ trợ anh em về đường gan. Đợt này thì tôi thì nửa phải uống găng gật, nhưng mà một nửa thì không muốn uống, tại vì uống xong tối buồn ngủ lắm. Nó hỗ trợ ăn tốt ngủ tốt rất là ok. Các bạn có thể lên các cái sách thuốc hoặc lên các cái phương tiện tìm kiếm để tra cứu cái thông tin về nó, và đặt hàng ở shop ở góc màn hình hoặc là theo số đỏ đây để được tư vấn và free ship. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 trong 2 tập của mệt quá Thần trùng canh mộ, tác giả Thanh Hùng. Xã Tân Thanh thời gian gần đây, người ta không ngừng xôn xao bàn tán về câu chuyện có nhà họ Trần không hiểu vì nguyên cớ gì mới chỉ chưa đầy nửa tháng mà nhà ấy đứt bóng đến 4 mạng, dắt nhau một lũ một lĩ tất tần tật tút tuần tuột ra đồng để nằm nghe dế kêu. Người ta vẫn đồn rằng ấy là cái nghiệp trùng tang mà họ Trần phải trả từ nhiều đời trước, nhưng thực hư nguồn cơn như thế nào thì cũng thực chẳng ai thấu tỏ. Chỉ biết rằng là rất nhiều nơi trong lúc trà dư tửu hậu hay lúc đi làm đồng gặp nhau thì câu chuyện trùng tang nhà ấy luôn bị đem ra làm chủ đề bàn tán. Nói gì thì nói, phải thừa nhận cái sự trùng tang thì đúng là nó ghê thật. Nó khiến cho tất cả mọi người lâm vào cảnh hoang mang sợ hãi. Người ta lo là không biết liệu rằng đến bao giờ nhà mình có vô tình dính phải cái tai cái kiếp đó hay không. Người trong họ Trần lúc ấy từ già đến trẻ, từ đàn ông chí đến đàn bà, từ sơ sinh cho đến chống gậy đều hãi hùng lắm. Thậm chí có nhiều nhà định bụng bán tống bán tháo nhà cửa đất đai ruộng vườn, dắt díu nhau đi nơi khác mà sống. Có nhiều đứa nó còn ác khẩu ác đức đến mức mà nó bảo thà là gạch bố nó tên khỏi gia phả họ Trần đi, chứ ngồi ở trong ấy rồi có ngày cũng lại lên bảng đếm số với nhau cả. Thế chỉ có điều đất đai giao bán rẻ như cho, thách đến bố đứa nào dám mua. Mặc dù ở giữa khu dân cư tấp nập, đâu đó còn phong phanh được tin rằng nay mai còn có cái dự án Flamingo quy mô lớn đẳng cấp cỡ châu Âu ven sông nó đổ về. Bề ngoài nhìn thì có thể là miếng mồi béo bở cho những tay bất động sản định kiếm chác. Thế nhưng đến khi tự đi đến tận nơi để khảo sát địa hình thì mới vỡ lẽ vì những câu chuyện mà những người xung quanh đó nói. Đấy, thấy chưa, tôi bảo mà, cái nhà họ Trần đấy dính nạn trùng tang rồi mà không ai nghe. Mới chỉ có nửa tháng thôi, đến 4 mảng dắt díu nhau ra cánh đồng nằm ngang nằm dọc kia kìa. Các chú có định muốn mua đất nhà ấy thì thôi, thôi vào đấy rồi gối cả lũ. Nhưng mà lạ nhỉ, họ ấy từ xưa tới nay nổi tiếng là ăn ở có nhân có đức, mà sao lại gặp phải cái sự như thế nhỉ? Không biết là có phải phạm phải cái gì không nhỉ? Biết đâu được, không khéo lúc trước tổ tiên nhà ấy chót gây ra sự tày đình thì sao? Người ta chả bảo là đời cha ăn mặn, đời con uống nước lọc còn... không phải, đời con khát nước còn gì? Cũng có khả năng là như thế. Nhưng mà thôi kệ đi, giờ cứ tránh xa cái nhà ấy ra, không khéo nỏ mồm bàn luận rồi lại gánh nghiệp với nhà nó chết. Nghe được cái tin như sét đánh, dù những tay bất động sản là kẻ chẳng tin trên đời có ma có quỷ, đặc biệt là cái sự trùng tang. Thế nhưng nhìn vào thảm trạng nhà họ Trần thì cũng gai hết cả người. Mà ôm cái đất này vào, không khéo đến thách bố khách cũng chẳng dám mua. Ai người ta đi mua đất, người ta chẳng muốn hỏi dò hàng xóm xung quanh mà nghe đến chuyện này. Nó chẳng xách váy nó chạy. Thôi, lui. Dòng họ Trần thời điểm ấy, rồi có muốn thì cũng chẳng đi được. Vì một lẽ, bây giờ đi thì lấy tiền đâu để mà sinh cơ lập nghiệp ở nơi khác, lại còn trong tình cảnh xã hội vật giá leo thang như thế này. Họ đành phải bám lại, sống trong sự thấp thỏm lo âu, không biết rằng là nay mai ai trong họ sẽ là người tiếp theo nối gót tùng cắt tùng phèn. Khổ, không biết là trong dòng họ kẻ nào đã gieo lên cái tội cái nghiệt để rồi cả họ lâm vào tình cảnh này. Có lẽ trong đây nó còn ẩn tình gì đó. Thế nhưng muốn hiểu rõ về cái sự trùng tang của nhà họ Trần, nó phải lộn lại ở thời điểm tính ra hơn nửa tháng trước đây. Sự thể nó ra thế này. Vào một buổi chiều, trời nóng như đổ lửa, tại khu nghĩa địa của dòng họ Trần, đám trẻ con chăn trâu, 5-6 đứa, chỉ độ sấp sấp tuổi 9-10 tuổi đang tụ tập quanh một ổ đất. Chả biết chúng nó làm gì, nhưng hì hì hục hục, cuốc cuốc bổ bổ vào cái ụ đất, trông như là cái nấm mối đùn. Âm thanh chúng nó xì xào bàn luận. Kìa, kìa, tao thấy cái đuôi của nó rồi. Ui, con này rõ to, khéo dễ phải bằng cái bắp tay người lớn ấy. Đào nhanh lên, không nó chạy mất bây giờ. Từ từ đã chứ, tao đào từ nãy đến giờ rồi, tao bỏ hết cả tay mà có đứa nào thay tao đâu. Cố lên, trong bọn mình mỗi mày là khỏe nhất rồi, bọn tao còn không nhấc nổi cái cuốc. Sắp đến rồi, cố lên, sắp đến rồi. Bắt được thì bọn tao chia cho mày phần thịt đùi nhiều nhất, thế đã xứng chưa? Đợi tao một tí. Lại gần mới biết ấy là bọn thằng Tí, thằng Đạt, thằng Chấn, cả một lũ trẻ con của làng Tân Quang. Số là vào lúc ban nãy chúng nó đang đi tìm gà cỏ về chọi chơi, vô tình thế nào thì phát hiện ra con chuột đồng rõ to chạy chui vào cái ụ đất cách chỗ nghĩa trang nhà họ Trần chừng 200 mét. Trẻ con nông thôn, bởi vì lúc ấy cuộc sống còn khó khăn, từ nhỏ đã biết theo người lớn ra đồng bắt con này con kia để đem về mà cải thiện. Va vấp nhiều thứ thành ra chúng nó chả ngán cái gì, cứ nướng lên là thơm hết, bỏ bụng là được. Thế nên mới có cảnh tượng bấy giờ. Thằng Tí to béo nhất trong đám trẻ đang được giao nhiệm vụ đào bới. Vừa bổ cuốc xuống, nó vừa cằn nhằn, không biết là cái hang có sâu không mà đào mãi chả thấy nhờ. Thằng Chấn ngồi chồm hổm ở trên, mày phải cố lên, con này nó to như thế, không bắt được thì phi. Thằng Tí thở dài, ai mà chả muốn, nhưng mà sâu thế này thì chịu, kể mà có người lớn ở đây thì tốt. Thằng Đù lắc đầu, thôi, tầm này người lớn ai thằng quan tâm, cố lên, sắp tới rồi. Sau một hồi hì hục, cái ụ mối đã bị đào xuống dễ phải hơn 1 mét, thấy có vẻ vẫn còn sâu. Thằng Tí ngẩng lên, nhưng mà còn sâu lắm, lúc nãy tao thấy cái đuôi của nó, thế mà bây giờ lại chẳng thấy gì, hay là nó chạy đường khác. Thằng bé ngước đầu nhìn xung quanh một hồi, mà tao tìm kỹ rồi, xung quanh cái ụ này không có cái hố nào đâu nữa đâu, đào đi. Mấy lần cuốc sắp chạm vào đuôi của nó, tao tưởng là đến đường cụt rồi. Thằng Đạt liền bảo, hay là nó đang trêu ngươi mình nhỉ, con chuột gì mà khôn thế, thế này mà không bắt được thì mình lại còn ngu hơn cả con chuột. Thằng Tí liền mắm môi mắm lợi, thể hiện sự quyết tâm. Nó nhấc cái cuốc lên hì hục, mà nó chứ, nhất định bằng mọi giá hôm nay ông phải bắt được mày. Nó lại tiếp tục bổ thêm vài nhát nữa, thế nhưng lần này lưỡi cuốc hạ xuống mà nó cảm giác là không ăn được bao nhiêu đất. Chắc mẩm là băm phải thứ gì đó rồi. Nó liền ném cái cuốc sang một bên, rồi thọc tay vào cái hốc mà kiểm tra. Ê chúng mày ơi, tao thấy cái gì? Cả đám trẻ trên bờ phấn khích hô lên, lôi nó ra, mà cẩn thận đừng để nó cắn đấy. Ông tao bảo chuột nó cắn là bị điên đấy. Mày đừng có dọa bố, bố đấy sợ. Sau một hồi lần mò ở bên trong cái hố, thằng Tí lôi ra một tấm vải màu vàng nát bươm, trông có phần kỳ lạ. Ở bên trên tấm vải còn có những cái chữ gì ngoằn ngoèo như run như rắn, có vẻ từ rất lâu rồi. Nó giơ lên ngắm ngắm. Ơ, sao lại có cái tấm vải vàng nhờ? Hay là con chuột nó tha vào đây làm tổ? Thằng Đù thì nheo mắt. Thôi vứt mẹ nó đi, kinh bỏ sư. Thằng Đạt hỏi, thế trên đấy viết cái gì đấy? Thằng Tí liền bắt đầu mở tấm vải ra xem. Trên cái tấm vải ghi chẳng chịt một đống chữ trông rất lạ, không ra hình ra thù gì, mặc dù xoay đủ mọi góc thì cũng chẳng đọc được. Nó lắc lắc đầu. Hơ, toàn là chữ run quằn thế này. Tao chịu thôi, nhưng mà có khả năng là chữ tàu hả? Thằng Chấn cau mày. Thôi vứt đi, trông ghê bỏ sư. Thấy vậy mấy thằng có vẻ sợ thứ này, thằng Tí chỉ biết lắc đầu lè lưỡi. Nó cho rằng là bọn thằng Đạt là đồ nhát chết. Cầm trên tay một lúc, quả thực nó cũng thấy tấm vải có gì đó lành lạnh. Nghĩ thế nào nó lại ném sang một bên, lại chăm chăm vào việc để bắt được con chuột đang rúc ở trong hang. Nếu mà bắt được thì không khéo, tối nay chúng nó có bữa chuột nướng rõ thơm. Nghĩ đến mà đã nhèo còn nước dãi. Sau khi ném mảnh vải kia ra xa, nó lại tiếp tục hì hục thò tay vào trong moi moi móc móc. Chừng độ 2 phút đồng hồ sau, thằng Tí lại lôi ra một vật gì to cỡ nắm tay, có màu đen xì xì. Trông thoáng qua thì tưởng như là một bức tượng điêu khắc một người đàn bà. Ở bên ngoài có quấn một sợi chỉ màu đỏ quanh mấy vòng bức tượng. Thằng Tí lại ngơ ngác. Ơ, lại cái đếch gì nữa? Con chuột này toàn tha cái đồ linh tinh gì về. Nhìn chán nhìn chê, nó lại giơ lên cho đám bạn xem. Nhận lấy bức tượng từ tay của thằng Tí, đám trẻ lật ngang ngó dọc như là bắt được kho báu. Sau một hồi mò mẫm không thấy gì đặc biệt ngoài cảm giác lành lạnh từ bức tượng, thằng Đù giật lấy, nó xé luôn sợi chỉ quấn ở trên tượng, lau lau một lượt để nhìn cho rõ. Ơ, hờ, chẳng có gì hay đâu. Bọn mày có đứa nào mang về chơi không? Không thì tao vứt mẹ đi thôi. Nghe thằng Đù nói, mấy thằng còn lại đều đồng loạt lắc đầu. Nó ném bức tượng ra xa cũng chẳng quan tâm, rồi lại tiếp tục giục thằng Tí. Đào tiếp đi xem nào. Cố lên, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Thằng Tí lại tiếp tục mắm môi mắm lợi, hì hục mà vồ lấy cái cuốc, lại tiếp tục mà đào đào xới xới. Mồ hôi của nó nhỏ tong tòng xuống. Bọn trẻ con lại cắm cúi vào chỗ cái hốc mối đùn mà không biết rằng lúc bức tượng bị ném ra xa, lăn lóc trong một bụi cây rậm rạp, nơi không được ánh nắng mặt trời chiếu tới, một làn khí đen mù mịt từ trong bức tượng tràn ra, giống như là sương phủ. Làn khí đen quấn quanh bụi cây, tựa như là yêu quái hiện hình ở trong bộ phim Tôn Ngộ Không được chiếu mỗi mùa hè vậy. Chỉ trong chốc lát, làn khói từ từ tan đi. Cho đến tận cuối buổi chiều, khi ánh mặt trời đã dần lụi tắt, nhường cho bóng tối đang từ từ bao phủ, thằng Tí reo lên. Bắt được rồi, bắt được rồi, tao bắt được nó rồi. Chúng mày ơi, ê, rõ to, rõ to. Tối nay bọn mình ra nhà văn hóa để ăn món thịt chuột nướng. Nghe tiếng reo hò, cả đám liền xúm xít lại. Trên tay thằng Tí lúc này là con chuột đồng to lắm. Mẹ con này dễ phải đến gần cân chứ chả chơi. Cái cuốc nó đả vào đầu, con chuột đã nằm thề lề, máu nhểu ra, cái mùi tanh tanh. Này, thấy mấy giờ bọn mình ra đấy? Sớm sớm một tí, về tắm rửa, không ăn cơm nhà nữa. Mỗi đứa mang một nắm cơm ra là được rồi. Tiện nhà có củ quả gì mang ra theo. Hey, tao chỉ sợ mỗi con chuột ăn chả đủ. Thằng Đạt gật đầu, thấy quyết định thế nhá. Tao sẽ lấy một ít, cả hạt no từ thịt cờ nêm của mẹ tao nữa. Cái đấy tẩm vào nướng thì ngon lắm. Mấy thằng còn lại cũng gật gật gù. Cả đám trẻ quyết định xong liền lùa Châu về nhà, kẻo lát nữa tối mịt chả tỏ đường. Vậy là tối nay chúng nó sẽ có một bữa liên hoan, tuy dân dã nhưng chẳng phải lúc nào cũng có được. Đối với bọn trẻ ở đây thì chỉ một chút như vậy cũng là vui lắm. Nhưng đâu đó ở trong làng đêm nay sẽ có một sự kinh hoàng diễn ra. Nó giống như là một điểm báo của một sự trả thù. Một sự trả thù từ quá khứ. Lúc bọn trẻ lùa Châu đi khuất, trong bóng tối tại khu nghĩa địa của dòng họ Trần hiện ra hai cái bóng mờ ảo, một lớn, một bé, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo đến giận người. Ánh mắt đỏ lòm lòm hướng thẳng về trong làng, tựa như xuyên qua cả không gian mà chiếu đến ngôi nhà thờ tổ của dòng họ Trần. Năm trăm năm trôi qua, năm trăm năm ta cũng đã được tự do. Bóng trắng cười lên man dại, tiếng cười thấm sâu vào từng tấc đất, khiến cho những người đi làm đồng về qua đó bất giác dùng mình lạnh gáy. Cùng lúc bầy quạ từ đâu bay ráo rác đậu trên những cành cây cao, kêu lên những tiếng kêu đến rợn người. Bấy giờ, tại một ngôi nhà bề thế ở giữa làng Tân Quang, bên cạnh nhà thờ tổ, ấy là gian nhà của cụ Cơ, một người trong dòng họ Trần. Nói sơ một chút về gia đình nhà cụ. Cụ Trần Văn Cơ năm nay 70, là người họ Trần đã đóng đô ở làng này từ lâu rồi. Vợ cụ là cụ bà Nguyễn Thị Chiến, kém cụ có đôi tuổi, cũng là người làng. Hai ông bà cụ có với nhau ba người con lần lượt. Người con cả là Trần Văn Chí, làm giáo viên toán ở trường cấp 2 trong xã. Vợ kém chồng 9 tuổi cũng là giáo viên. Người ta bảo đấy, hai vợ chồng thế là lý tưởng rồi. Hai đứa con trai lớn 19 tuổi đang theo học đại học ở tận đâu tận thành phố. Đứa thứ hai 17 tuổi, năm nay cũng chuẩn bị học hết cấp 3. Gia đình chú Chí thì ở riêng nhưng vẫn thường qua lại chăm sóc hai ông bà cụ. Người con trai thứ hai Trần Văn An còn trẻ hơn, là chủ một xưởng gỗ có tiếng ở trong xã này. Hai vợ chồng lấy nhau mấy năm nhưng chưa có con, hiện vẫn đang ở cùng với ông cụ Cơ để lo hương hỏa. Anh con út là Trần Văn Tâm mới 33, chưa lập gia đình mà đã làm chủ của chuỗi cửa hàng tạp hóa trên phố huyện. Nếu mà xét về độ ổn định thì anh Tâm là ổn nhất trong mấy người anh em. Vì được cụ Cơ dạy dỗ đàng hoàng, mấy anh con trai đều lên người cả, công ăn việc làm ổn định, chưa bao giờ khiến hai ông bà phải phiền lòng. Ấy cũng là sự an ủi lớn lao. Thế nhưng gia đình cũng chẳng được trọn vẹn, bởi một tai họa ngầm đang ập đến, biến sự hạnh phúc thành nỗi tăng tóc thê lương. Bấy giờ khoảng 8 giờ tối, nhà cụ Cơ đang trong bữa cơm, đang ngồi ăn, bỗng nhiên không khí trong nhà trở nên se lạnh. Rõ ràng là đang mùa hè mà cứ như là có gió mùa đông bắc lo lùa vào. Cụ Cơ dùng mình, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Này, thời tiết đâu buồn cười thế nhỉ? Anh An thấy cụ Cơ nói thì ngẩng đầu, nhìn về cái điều hòa đang lắp ở phía góc, cộng với cánh cửa vẫn mở toang hoang. Có bật điều hòa đâu hả bố? Cửa vẫn mở thế này cơ mà. Cụ Cơ cau mày, lạ nhỉ? Sao mà lạnh thế? Anh An nghe vậy thì cười cười, chắc là bố có tuổi rồi, không khéo gió máy, chứ con vẫn thấy bình thường. Thôi, có khi là lên đóng cửa vào để cho ông đỡ lạnh đỡ gai. Mà này Hiền, em có thấy lạnh không? Cô Hiền nghe chồng hỏi thì lắc lắc đầu, em có thấy gì đâu. Nghe con trai và con dâu nói, ông cụ càng khó hiểu hơn. Rõ ràng là cả nhà rất lạnh, thế mà không ai có cảm giác như mình. Ông cụ quay sang bà cụ, này bà có thấy gì không? Bà Chiến đáp, ôi, bà nãy bận rộn làm cơm đến giờ vẫn còn đang toát hết cả mồ hôi mồ kê đây này. Ôi, không khéo rồi, ông cũng có tuổi rồi đấy. Thôi nhá, từ giày trở đi chiều chiều chứ không phải đi bộ tập thể dục làm gì. Mồ hôi mồ kê rồi về nhà ngồi quạt, ngồi điều hòa, rồi nó cảm ra đấy. Cảm là cảm thế đích nào. Bà không thấy tôi vẫn còn khỏe hùng hục đấy à? Ngày chiều này đây, chặt cây chuối về cho lợn, đèo mẹ cái thằng An nó vác một tí nó còn thở hồng hộc. Bân gì tôi. Bà Chiến thở dài, dạo ôi, ông thì già rồi, lúc nào cũng chỉ có hăng tiết Việt thôi. Biết vợ lo lắng cho mình, thế nhưng ông cụ Cơ cũng gác sang một bên, cắm cúi ăn cho xong rồi vào giường nằm. Bê bát cơm vừa lùa được đũa, còn chưa kịp nhai, từ đâu có bầy quạ, nó xả đến đậu ngay trên cành cây hồng xiêm ở trước nhà. Ông cụ dùng mình nhìn ra, bầy quạ dễ phải đến cả mấy chục con. Nó đậu ở đó ráo ra ráo rác. Cây hồng xiêm nhà ông là cây hồng xiêm cổ thụ, nó to như thế mà bầy quạ đậu kín mít ở trên. Con nào con đấy đưa ánh mắt đỏ lòm lòm dòm vào bên trong. Ông cụ giật mình, vừa nhìn thấy thì khiếp hãi. Dưới ánh đèn lờ mờ từ hiên nhà hắt ra phía ngoài vườn, bầy quả nó đang nhìn thẳng về phía ông. Thấy bố mình đang ăn mà lại sững lại hoảng hốt, anh An ngẩng lên nhìn theo thì cũng tá hỏa. Thậm chí cái miếng tôm vừa cho vào mồm còn không cả cắn được, khóe môi của anh trễ ra, cơm rơi lả tả. Ôi ôi, sao mà nhiều quạ thế nhỉ bố nhỉ? Ông cụ Cơ vốn là người thế hệ cũ, ông rất tin vào những sự tâm linh ma quái. Thêm nữa trong mắt của ông cụ lúc này, bầy quạ đang đậu kín ở trên cây hồng xiêm kia, còn lẫn thêm cả hai bóng người đang đứng lù lù ở trên cành cây ngay cạnh mấy con quạ. Hai bóng người cứ phất pha phất phơ. Cái cành cây thì mỏng manh như thế mà làm sao nó đứng như vậy? Mái tóc bay bay trong gió, người nó mỏng manh vô cùng. Cơ hồ như thế thì chẳng thể nào là người được. Bất ngờ, ông cụ Cơ như là bị á khẩu. Quai hàm của ông cụ cứng đờ đờ lại, tay chân co quắp. Tự nhiên ông run lên từng chập khi bóng người kia từ từ đưa tay chỉ thẳng về phía cụ, miệng nói: "Yểm đã phá, họ Trần trùng tang, nợ máu trả máu." Con cháu của tộc Trần, giờ ta đến đón. Thế mà hòa vào trong gió. Đến khi tiếng cười vừa dứt thì cái bóng trắng kia phất tay một cái. Không biết là vô tình hay như thế nào, đang ngồi ở giữa nhà, cụ Cơ học lên một tiếng. Cảm giác đau bút nhói từ lồng ngực, cụ lắp bắp: "Không, không xong rồi, không, không xong rồi." Cứ như vậy, giữa mâm cơm, cụ đổ vật sang. Lúc ấy học ra toàn cơm lẫn máu. Khuôn mặt của cụ chỉ trong giây lát tím tái như là bị người ta xiết cổ. Ông cụ học học lên mấy tiếng, rồi đuỗn đuồn đuồn nằm im bất động giữa mâm cơm. Cả nhà thấy thế thì vô cùng hoảng hốt. Bố ơi, bố làm sao thế này bố ơi? Ông ơi, ông làm sao thế? An ơi, bố mày làm sao thế này? Anh An vội vàng ném bát cơm xuống, lao tới đỡ ông cụ dậy. Thế nhưng vừa chạm vào thân thể của ông cụ thì anh giật mình, bởi ông cụ đã lạnh ngắt, cứng đờ như là pho tượng đứng giữa mùa đông vậy. Anh An mếu máo, bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi. Tất cả đã quá muộn, ông cụ cơ tắt thở, bỏ lại thân xác già cỗi. Anh An cứ thế mà gào lên từng hồi chua xót. Không gian trở nên hỗn loạn. Bấy giờ ở ngoài cành cây hồng xiêm, cái bóng dáng đó nó từ từ khẽ nhếch miệng cười khẩy, sau đó bầy quả bay lên ráo rác, chỉ để lại ở phía trong nhà đám người đang hỗn loạn cùng với tiếng gào khóc và tiếng hàng xóm chi hô nhau. Ngày hôm sau, đám tang cụ Cơ được nhanh chóng tổ chức trong không khí đau thương nặng nề. Họ Trần sau khi nghe tin cụ Cơ mất thì bất ngờ lắm, không ai nghĩ rằng cụ lại ra đi đường đột như vậy. Bởi mặc dù ông cụ đã 70 nhưng còn minh mẫn, sức khỏe còn tốt. Ấy thế mà đến khi chạy sang thì ông cụ đã nằm đuỗn đuồn đuồn ra đó. Trong đám tang, những hàng người lũ lượt đến thắp hương đông nghìn nghịt như là lời tiễn biệt. Dù sao thì trong dòng họ Trần, ông cụ cũng là thuộc ngành chi trưởng. Ngày xưa cũng đã từng làm đến chức chủ tịch xã, lại là người sống phân xử công minh, rõ ràng được lòng người dân lắm. Sau này ông cụ về hưu thoáng một cái hơn chục năm, sống với bà con cũng đức độ. Nay nghe tin cụ mất, người ta đến tiễn biệt đông cũng là điều dễ hiểu. Tầm giờ trưa, trong lúc mọi người đang ngồi ăn uống ở ngoài dập đám, cụ Cảnh, anh trai cụ Cơ, năm nay 74, đang ngồi bần thần bên quan tài trầm ngâm, nghĩ về cái chết của em mình. Thế nhưng có nghĩ ngược nghĩ xuôi thì cũng chẳng tài nào nghĩ ra được. Bỗng nhiên ở bên ngoài, loáng thoáng giữa buổi trưa heo hắt, vang lên tiếng quả kêu. Những người trong đám tang một phen giật mình, có vài người rì rầm bàn tán. Thôi chết rồi, sao mà tự nhiên từ hôm qua hắn giờ quả nó bay về đây nhiều thế nhỉ? Này, em cũng thấy lạ nhỉ. Từ trước tới nay ở làng mình quả nó chỉ quanh quẩn đến đám đồng mã chứ mấy khi mà nó vào làng nhỉ? Chả có nhẽ. Này, hay là quả kéo giữa trưa, có khi là điểm báo. Tôi vẫn hay nghe các cụ bảo á, quả nó kêu trước đám thì không khéo rồi cả nhà phải chết, rồi không khéo lại thành trùng tang. Ôi giời ơi, thế thì nói như thế thì bác Cơ chết và phạm giờ trùng à. Quả nó đến để nó gọi hồn à. Chết thôi. Thôi, nhanh chóng làm cho nó xong đi rồi. Này, mấy cái người kia liệu cái mồm đấy. Nhà người ta đã mất người, đã đau, đã xót rồi còn nói gở. Tiếng xì xào vẫn không ngừng vang lên. Lúc này ở giữa nhà, cái bát hương đặt ở ngay trên quan tài của ông cụ Cơ bỗng tách lên một tiếng rồi bất ngờ bừa ra làm đôi. Trước sự bàng hoàng của gia quyến, ông cụ Cảnh ngồi đó giật nảy mình đứng phắt dậy. Chết rồi, vỡ bát hương à? Chuyện gì thế này? Cụ Cảnh vốn xưa nay là người cương trực, sống tưng nay tuổi rồi nhưng tuyệt đối cụ không bao giờ tin rằng trên đời này có ma có quỷ. Chuyện vỡ bát nhang đối với cụ hẳn chỉ là do lượng nhang trong bát nhiều, nóng liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ mới xảy ra tình cảnh ấy. Cụ chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau chuyện vỡ bát nhang, lại đến mức bức chướng được treo ở ngay trên tường nhà bỗng nhiên doạc một tiếng, cứ như kiểu là người nào đó cầm tay xé toạc nó làm hai mảnh rồi rơi xuống phủ lên chiếc quan tài ngay trước ánh mắt kinh hãi của cụ. Những người ở bên ngoài trợn mắt đứng phắt dậy, ai nấy cũng bàng hoàng. Có người đã bắt đầu đánh bài lủi ra tận ngoài cổng, như chờ là có tín hiệu một cái là vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc này cụ Cảnh cũng gai người rồi. Cụ nuốt khan nước bọt rồi từ từ tiến đến cạnh quan tài, định kéo cái bức chướng xuống. Lúc vừa chạm tay vào thì bỗng nhiên cái quan tài nó rung lên bần bật, tựa như là cái xác của ông cụ Cơ ở bên trong đang hồi hồn mà cựa quậy. Cụ Cảnh ngã ngửa về đằng sau, bàn tay rôn rôn chỉ về phía chiếc quan tài. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ở ngoài đám, mọi người cũng kinh hãi, có đứa đã bỏ chạy thật. Vì cánh cổng hẹp, đám người thì đông, thành ra chúng nó còn dẫm đạp lên nhau mà chạy. Có đứa thì sợ quá, còn nhảy phắt qua cả bờ tường. Lúc này, ông thầy Phụng là ông thầy theo đến để làm lễ tang, được gia đình mời về, chạy xuống dưới bếp lấy con dao. Chính là con dao mà trưa nay quân làm cỗ chúng nó vừa cắt tiết gà. Ông cụ tay lăm lăm chạy thẳng đến quan tài, bổ ba phát vào nắp ván thiên, cộp cộp cộp, miệng quát chấn một cái. Vừa dứt câu, cái quan tài của cụ Cơ im bặt, thôi không còn rung lắc nữa, trở lại trạng thái bình thường. Sau khi xong xuôi, thầy Phục mới quay sang nhìn đoàn người. Chuyện này không hề đơn giản rồi, phải nhanh thôi, nhanh thôi chứ không khéo đại họa cho cả dòng họ đấy. Bấy giờ gia quyến nhà cụ Cơ mới lại gần liên tục hỏi: Thầy ơi, thế là thế nào à thầy? Thầy Phụng ngồi đó thẫn thờ: Thôi, ta đi ra ngoài kia, ra ngoài kia rồi tôi nói. Theo chân thầy Phụng ngồi ra bộ bàn ghế ngoài hiên, ánh mắt ông thầy lấm lét nhìn vào trong nhà, đám con cháu đang bốc lại cho vào một cái bát hương khác. Thầy vẫy vẫy tay cho mấy người trưởng chi ngồi xuống. Thưa mọi người, nhất là bác Cảnh đây, chuyện của bác Cơ thì chắc là mọi người cũng tận mắt tỏa rồi. Nhưng mà... Đến đây thầy ngập ngừng. Cụ Cảnh sốt ruột: Có chuyện gì thầy nói ra xem nào. Bác Cảnh này, xưa nay tôi với họ Trần nhà bác cũng là chỗ qua lại thân quen. Nhưng có điều này tôi nói thẳng, mong bác lượng thứ. Thầy sao cứ phải lấp lửng như thế? Dù gì cũng là chỗ thân quen thì thầy cứ nói ra. Bác Cảnh này, tôi hỏi khi không phải từ trước giờ họ Trần nhà bác đã từng làm cái gì để gieo lên ác nghiệp chưa? Cụ Cảnh cau mày: Ý thầy là thế nào? Tôi nói với bác, mong bác hiểu để còn liệu. Cái chết của bác Cơ nó không bình thường đâu. Tôi đếm ra là chết thì đúng vào giờ trùng rồi. Thế nhưng trùng ở đây nó còn mang theo cả oán nghiệp. Ấy là do oán hồn về báo oán đúng cho người chết vào giờ trùng, là để dẫn thần trùng đến để bắt cả nhà đi đấy. Bạn nãy mọi người nghe tiếng quạ kêu giữa trưa đấy, ấy là điểm báo của trùng tàng đấy. Cụ Cảnh cau mày: Thú thực với thầy, xưa nay họ Trần nhà tôi có gieo nghiệp gì như thầy nói đâu. Thầy cũng thấy đấy, họ Trần nhà tôi ở cái làng này ăn ở hiền hòa, có nhân có đức thế nào chắc là tôi cũng chẳng cần phải nói lại. Thầy Phụng nghe vậy cũng gật gù: Ồ thì đúng, chỉ có điều là ở đời của bác ăn ở có đức, điều này thì cả hàng tổng người ta còn biết. Nhưng mà ý của tôi nói là cả những đời trước thì sao? Nếu không thì làm gì có chuyện báo oán như thế. Tôi mong bác xem xét kỹ lại, đừng vì sự cương nghị của mình rồi lại đẩy cả họ vào thảm cảnh. Sau khi nghe những lời của thầy Phụng xong, cụ Cảnh cau mày, giọng của cụ đã có phần chút cáu gắt: Không có đâu thầy, nhà tôi ở làng này dễ cũng phải đến mấy trăm năm rồi. Xưa nay trong gia phả các cụ có viết lại, ăn ở từ trước tới giờ trước sau như một, cũng chưa từng có ai lời ra tiếng vào là nhà họ Trần ở đây làm chuyện thất đức cả. Liệu thầy có nhầm lẫn gì hay không? Thầy cũng biết tính tôi đấy, nếu mà thầy nói về cái chuyện ma chuyện quỷ ở đây thì thôi, tôi kéo tôi mời thầy về chứ. Ông thầy Phụng rụt rè lắc đầu: Bác đừng quên, ban nãy tận mắt bác thấy, nó đã và đang hiện hiện trước mắt rồi. Tôi nói nếu bác không tin tôi, chứ không thì tôi nhất định là giúp bác chặn cái họa lần này lại. Cụ Cảnh nghe ra ẩn ý trong câu nói của thầy Phục. Nói như vậy thì không khác gì là tạt nước vào mặt cụ. Nếu thầy đã nói như thế, tôi mời thầy về. Cụ đứng phắt dậy. Chuyện ban nãy là do tôi chưa từng chuẩn bị tinh thần, cho nên mới có hành động như vậy. Tôi cũng là trong lúc mệt mỏi, mắt chữ tác đánh chữ tổ, chữ ngộ đánh chữ dạ. Chứ Cảnh tôi cả đời này chưa từng sợ gì, chứ đừng nói là ma là quỷ, vơ va vơ vấn này. Gia quyến nhà cụ Cơ thấy cụ Cảnh có vẻ đã cáu, chú Chí mới lên tiếng. Bác Cảnh, bác bình tĩnh, có gì ta phải từ từ nói. Dạ, tang sự của bố cháu còn đang nhiều vấn đề, chừng nào xong rồi ta tính. Anh An cũng bảo, dạ vâng thưa bác, mong bác bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Bác thương bố chúng cháu, giờ cũng chưa biết thực hư thế nào. Theo cháu nghĩ thì ta cứ lên theo thầy để cho xong tang lễ. Nghe hai người anh mình khuyên giải, anh Tâm mới quay sang thầy Phục. Dạ, con xin thay mặt bác Cảnh con xin lỗi thầy. Có lẽ là chuyện quá đường đột, bác con cũng đang đau lòng bởi sự ra đi của bố con, mong thầy lượng thứ cho. Thầy mới đưa cháu nói vậy, cụ Cảnh bấy giờ mới hả hòa. Nhưng cụ không nói thêm gì nữa, hậm hực bỏ đi sang bên chỗ khác ngồi, vẻ mặt đầy khó chịu. Ông thầy Phụng thở dài. Tôi hiểu tính của bác Cảnh các anh chơ. Bao năm qua tôi cũng làm pháp sự cho nhà này từ đất đai điền thổ, cho đến xem ngày cưới hỏi. Giúp thì tôi vẫn giúp, còn bây giờ ta trước mắt phải xử lý chuyện cho nó ổn thỏa, tránh để người làng rồi cả người trong họ ta hoang mang. Thế giờ tôi xin sắp xếp thế này. Thầy Phụng bắt đầu phân phó cho mọi người ai vào việc đấy. Gia quyến nhà cụ Cơ răm rắp làm theo. Chỉ một hồi sau đã xong, còn riêng thầy Phụng lúc này vào nhà đi quanh quan tài một lượt. Thầy dán những lá bùa màu vàng đến những vị trí mình đã chọn. Rồi thầy đi sử dụng những cọc gỗ, trên ấy có khắc bùa phép của thầy, trấn ở bốn góc nhà để tránh không cho ma quỷ có thể vào làm loạn. Ngày thứ ba sau cái chết của cụ Cơ, vì được thầy Phụng trấn an, mọi người đã trở lại phụ giúp gia đình lo tang sự. Dòng người lại ra vào lũ lượt, tiếng nhao nhao vang lên. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm. Là lúc nửa đêm, đây cũng là giờ được thầy xem là lúc để đưa cụ Cơ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi mà gia quyến quyết định chôn cất cụ là nghĩa địa của dòng họ Trần. Cũng có mấy người thắc mắc đấy, thế nhưng mà thầy bảo là phải chôn vào cái giờ này mới được. Mọi thủ tục được hoàn tất. Lúc này ông thầy Phụng đi quanh ngôi mộ mới đáp kiểm tra lại một lần cuối, như để chắc chắn là mình đã làm đúng, làm đủ, tránh để tai họa ập đến. Cho đến khi những người đưa tang lầm lũi ra về, sau cả ngày dài vất vả, cùng với nhiều sự kỳ quái, ông thầy cũng thở phào. Chỉ là họ không biết, lúc cả đoàn đưa tang rời khỏi nghĩa địa, từ nơi mộ huyệt mới đắp xuất hiện ba bóng người lơ lơ lửng lửng trên không trung. Trong đó hai bóng dáng là thân người đầu chim, cái mỏ dài đỏ lòm lòm, đặc biệt là đôi mắt phát ra ánh sáng lập lòe. Còn kẻ ở giữa chính là linh hồn của cụ Cơ bị xích sắt quấn từ chân lên cổ. Ba người ấy xuất hiện. Ông cụ Cơ mếu máo, thế nhưng mà vì linh hồn mới chết cho nên vẫn còn bị cấm khẩu, chỉ có thể mà thút thít khóc chứ chẳng nói lên được một câu. Hai kẻ kia nhìn chăm chăm về phía một người đang đi ra khỏi nghĩa địa, lẫn trong đám gia quyến nhà cụ Cơ. Không ai khác, đó chính là bóng dáng của chú Chí, anh con cả của cụ chứ còn ai. Nói về phía chú Chí, từ lúc đưa quan tài của bố mình về nơi an nghỉ cuối cùng, chẳng hiểu sao chú cứ rờn rợn như là bị ai đó nhìn trộm. Cái cảm giác vừa bồn chồn vừa bất an, thế nhưng dù cho làm như nào thì cảm giác đó vẫn cứ theo không biến mất. Nó cứ lặp đi lặp lại cho đến tận khi về nhà. Nghĩ bụng có thể là do mình quá mỏi mệt, lại quá đau buồn vì cái chết của bố. Chú về làm vệ sinh qua loa rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Giấc ngủ còn chưa kịp sâu thì sự ma quái nó lại cứ lẩn quẩn. Chú Chí thấy mình lạc vào trong một cơn mộng mị kỳ quái. Ở giữa sân nhà mình có mấy bóng người đang đứng, trong đó có một bóng người lom khom nhỏ thó, bị sợi dây xích đen xì xì quấn chặt ở cổ, nom không rõ mặt. Bên cạnh là hai dáng người to lớn, cao lêu đêu, tựa hồ không giống người bình thường. Một kẻ tay cầm roi sắt, kẻ kia tay cầm dây xích. Nhìn kỹ mới thấy cái bóng người ấy là hình dạng thân người, nhưng đầu là của loài chim kỳ quái. Mắt của nó lóe lên ánh sáng xanh như là cái đèn pha. Cái mỏ khoằm khoằm đỏ chót như quả ớt, nhọn như là cái dùi đục. Từ lâu lâu, trong mắt của nó tỏa ra làn khí đặc quánh, như là khói đốt lốp xe vậy. Nó chỉ tay vào trong nhà. Cái roi sắt của nó vung lên trong không khí vun vút ý. Tiếng nó ồ ồ vang lên. Người đứng trong nhà kia có phải là chung huyết thống với mày không? Nói! Cứ mỗi một lời như vậy là cái roi sắt nó lại quật chan chát xuống kẻ đang bị dây xích trói. Người kia lắp ba lắp bắp, nói ngọng như là người mới được khai khẩu. Không, không, tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Tôi lạy các quan, tôi lạy các quan. Mặc kệ cho kẻ bị xích van xin khóc lóc ấy, thế nhưng hai kẻ mang bộ dáng kỳ quái kia vẫn cầm roi vụt chan chát. Chú Chí kinh hãi lắm, bởi lẽ chú nhận ra cái kẻ bị dây xích đang run rẩy kia không ai khác chính là cụ Cơ, là ông bố đẻ ra mình. Chú lập tức chồm dậy. Các người là ai? Sao lại đánh đập bố tôi như thế này? Bố ơi, bố! Vừa nghe đến đây thì ông cụ Cơ đang khóc lóc bỗng nhiên đanh mặt lại. Ông trợn mắt lên nhìn chú Chí. Mày là ai? Tao không phải là bố mày. Tao không có thân thích gì với mày cả. Chú Chí mếu máo. Bố ơi, con là con trai cả của bố đây mà. Con là Trần Văn Chí đây mà bố. Bố ơi. Cụ Cơ bất ngờ chồm dậy, mặc kệ là toàn thân đang bị xích. Cụ gào lên. Im mồm. Tao một thân một mình, không con cái, không gia đình. Mày cút đi. Mày cút đi. Thế nhưng nói gì thì nói, chú Chí lúc ấy vẫn kiên quyết nhận mình là con của cụ. Lúc này hai kẻ đứng ở hai bên cứ thế ngửa cổ lên cười sằng sặc. Một kẻ cầm roi bước lên chỉ vào mặt chú Chí. Mày là con trai của lão già này à? Chú Chí không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay. Đúng rồi, tôi là con ông ấy. Các người là ai sao lại đánh đập bố tôi thế này? Thả bố tôi ra. Nghe đến đây, cả hai kẻ kia quay lại nhìn nhau, sau đó cười sằng sặc. Đột nhiên nó chỉ roi vào mặt cụ Cơ đang rũ rượi ở đó. Còn chối à? Dây trùng xuôi thì mày phải khai, nhưng mà dây trùng bắt ngược thì không cần. Nó nhận là được. Nó nhận là được. Đến lúc này, cụ Cơ lắc đầu tuyệt vọng. Ánh mắt của cụ đau đớn nhìn chú Chí. Hết rồi con ơi. Hết thật rồi. Chúng nó vùng dây xích lôi tuột cụ Cơ đi. Loang loáng một cái lướt thẳng vào trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ có tiếng quạ rú vang lên từ khắp nơi trong không gian. Chú Chí nằm ở trên giường, mồ hôi toát ra rẫy rụa, tay chân đập xuống giường rầm rầm. cho đến khi vợ chú phải lay. Mình ơi, mình ơi, mình làm sao thế này? Mình làm sao thế này à mình? Chú Chí giật mình chồm dậy, mắt chú đảo ráo rác xung quanh. Cô Yến khó hiểu, liền lay lay chồng. Mình ơi, mình đang tìm cái gì đấy? Chú Chí lau mồ hôi trên trán, toàn thân vẫn đang run cầm cập. Tôi nằm mơ. Tôi thấy bố về. Bố về. Nhưng mà có thêm hai đứa nữa. Nó đánh đập bố rồi nó bắt bố khai tôi có phải là con của ông không? À, chắc là mình mộng mị thôi. Chắc là đám tang rồi mình thương bố quá, mình thế thôi. Thôi mình nằm xuống ngủ tiếp đi. Mặc dù bản thân vẫn còn kinh hãi vì cơn ác mộng, nhưng chú vẫn nằm xuống, vắt tay lên trán, hồi tưởng lại từng chi tiết trong cơn ác mộng vừa qua. Thân người, đầu chim mắt đỏ mỏ dài, tay cầm roi cầm xích, rốt cục nó là cái thứ quái gở gì? Một hồi mệt mỏi, chú thiếp đi trong cơn mộng mị. Lúc này ở ngoài vườn nhà chú, ngay bên chỗ cành xoan, con chim mắt đỏ mỏ dài đang đứng đó, nhìn chăm chăm thẳng vào trong nhà. Sau đó nó vỗ cánh, bay vút lên tầng không, rít lên từng hồi ghê rợn, âm thanh nghe đến gai hết cả người. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, căn phòng của hai vợ chồng chú Chí lạnh bất thường, nhiệt độ bỗng nhiên như giảm đi đến cả 20 độ. Cái lạnh thấu vào tận tâm tận can. Cái lạnh cảm giác làm cho người ta cứ run lên từng chập một. Chú Chí lúc này, mặc dù đang ngủ say, thế nhưng đầu óc của chú như là bị ai đó dựng dậy. Chú gai gai hết cả người. Chú từ từ hé mắt nhìn trong căn phòng một lượt. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chú nhìn thấy ở ngay bên cạnh giường mình có hai bóng người. Đúng thực là hai bóng người cao lêu đêu. Cái đầu của chúng nó dễ phải cao chạm đến cả trần nhà. Đặc biệt là có một cái mỏ đỏ lòm lòm, như là cái mỏ chim đang khoằm khoằm dòm xuống. Trong không gian tăm tối, chú mơ hồ có thể nhìn rất rõ hai con mắt của chúng nó xanh lè lè lên, cứ như là hai hòn ngọc bích vậy. Chú bật dậy, áp sát lưng vào bờ tường. Bấy giờ một kẻ mới nheo nheo mắt, nó nghiêng nghiêng đầu, nó dí sát khuôn mặt ghê rợn của nó vào cái cạnh màn, thành ra cái khuôn mặt của nó nhô lên ở trong màn trông lại càng ghê rợn. Giọng nói của nó vang lên đúng là tiếng người, sát ngay bên tai. Mày dậy rồi à? Thế dậy rồi đấy. Giờ chúng đã điểm. Đi nào. Giọng nói cứ thế mà âm u dội vào trong tai của chú. Chú mới nhớ ra hai kẻ này là ai rồi. Chú nhớ ra rồi. Hồi còn nhỏ, chú vẫn hay nghe các cụ ở đình làng kể chuyện. Trong tín ngưỡng dân gian, người ta vẫn hay gọi một kẻ là thần trùng, hoặc có khi gọi là quân trùng. Những kẻ này có nhiệm vụ đi bắt những người chết phạm vào giờ âm trùng, sau đó sẽ tra khảo những người đó phải khai ra tên của người thân tộc, rồi sẽ tiếp tục đi bắt người tiếp cho đến khi cả nhà, thậm chí là cả họ chết sạch đến nỗi tuyệt tự. Bấy giờ nhìn hai tên quân trùng tay đang lăm lăm dây xích, khắp người tỏa ra làn khí đen sì, chú Chí bàng hoàng lao tới bật dậy. Chú muốn xô hai thằng này sang một bên để mà vùng chạy. Quân trùng bắt người. Ôi giời ơi, quân trùng bắt người rồi. Giời ơi. Chỉ có điều khó hiểu là lúc ấy vợ chú đang nằm ngay bên cạnh, mặc kệ cho chú giãy giụa gào thét như không cảm thấy gì cả, vẫn nằm ngủ đều đều. Chú Chí chồm xuống khỏi giường ngã lăn lông lốc, bật tung ra ngoài cửa chạy, lao thẳng ra ngoài đường lớn. Vừa lúc ấy từ con đường quốc lộ, một cái xe ô tô ầm ầm chạy. Vốn dĩ là ban đêm, xe tải nó chạy ghê lắm, táng thẳng vào chú Chí. Chỉ nghe đánh hụt một cái, toàn thân chú Chí như con diều đứt dây, văng ra đập vào cột đèn bên đường. Đầu óc của chú lúc này như mê như mị đi. Những gì cuối cùng chú còn thấy được là hai kẻ quân trùng kia, nó lướt từ từ từ từ đến. Sợi dây xích màu đen đang tỏa ra âm khí mù mịt, nó giống như là con rắn, từ từ quấn lấy toàn thân chú, cho đến khi chú Chí nhắm mắt lại tắt thở, đã chết. Sợi dây xích giật mạnh một cái, lôi phắt cả hồn phách của chú Chí ra ngoài. Họ Trần lại được thêm tin chấn động sau cái chết của chú Chí. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, mới 3 ngày trước bác Cơ vừa nằm xuống, nay lại đến lượt thằng Chí. Rốt cục là nhà này gặp cái tai cái kiếp gì? Ai mà biết được. Nghe mấy thằng thanh niên đi chơi về muộn bảo, tận mắt chúng nó nhìn thấy chú chạy như điên ra đường. Vừa lúc cái xe chở hàng nó tông. Khổ thế, không biết vợ con thế nào mà lại để chồng nó rổ dại như thế. Rồi ôi, tang sự của cụ Cơ còn chửa yên, nay lại đến lượt. Nhưng mà này, bọn thanh niên nó bảo là lúc nghe chú chạy ra ngoài đường hét cái gì mà quân trùng ấy. Này, chả có lẽ hôm nọ Cái bà Thu bà nói đúng, Nhà cụ Cơ dính về trùng tang. Thì rõ rồi, hôm đấy em ở tận đấy còn nghe tất cả thầy Phung thấy bảo trùng mà lại. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về cái chết của chú Chí, nhưng cũng chẳng ai đưa ra được kết luận cuối cùng. Họ đành phải chờ cho tang sự xong xuôi rồi lại hóng hớt tiếp nguyên nhân vậy. Trong đám người đang có mặt tại hiện trường, một người tầm tuổi trung niên lặng lẽ đứng đó, cặp mắt đầy kinh hoàng nhìn thẳng về nơi mà xảy ra tai nạn. Với cái tử trạng của chú Chí, toàn thân mềm oặt, cơ thể dường như là bị một sức mạnh nào đó bẻ ra làm đôi. Cái xương sống ở giữa nó bị gãy, thành ra chú nằm vắt ở đó với cái bộ dáng vô cùng dị hợm. Loáng thoáng trong ánh mắt của người ấy, còn nhìn thấy rõ hai thân ảnh là thân người đầu chim cao lêu nghêu, dễ phải đến gần 3 mét, dùng sợi dây xích màu đen trói lấy hồn phách của chú Chí và một người khác. 4 bóng dáng lúc này đang đứng ở ngay bên kia đường, mặc kệ cho xe cộ lao qua vun vút. Chúng nó nhìn thẳng về phía anh An đang ngồi lay lay thân thể của anh trai mình trong tiếng khóc nức nở. Bàn tay của nó đưa lên chỉ thẳng vào phía anh An. Chỉ thấy chú Chí lúc ấy, có lẽ là vì hồn phách mới ly thể cho nên vẫn bị cấm khẩu, chỉ biết lắc đầu mếu máo khóc lóc. Còn hai thằng quân trùng kia thì ra sức dùng roi sắt mà đánh mà đập, cho đến khi không còn chịu nổi nữa. Người này bàng hoàng nhìn thấy chú Chí, bất ngờ gật đầu như chấp nhận. Bấy giờ, một chiếc xe ô tô phóng vút qua, đến khi nhìn lại thì cả mấy bóng người kia đã biến mất. Quả nhiên là quân trùng rồi. Quân trùng bắt người rồi. Quân trùng hẳn là còn có ẩn tình khác đây. Sau đám tang của chú Chí diễn ra một cách chóng vánh thương tâm. Bên trong vẫn là tiếng kèn trống inh ỏi, nhưng bây giờ cảm giác nặng nề hơn nhiều. Vợ con của chú cứ thế mà vật vã lăn lộn khóc lóc, nhìn mà thương. Ông thầy Phụng nhìn thảm trạng ấy mà cũng chẳng biết nói sao. Bác Cảnh, bác thấy đấy, chuyện này nó không còn là chuyện nhỏ đâu. 4 ngày 2 mạng tôi bấm ra đều là vào giờ độc rồi. Tôi mong bác phải nghĩ lại đi. Đừng vì sự cố chấp của mình mà đẩy cả họ Trần vào chỗ chết. Ấy thế mà cụ Cảnh vẫn cương quyết. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì có sự ma sự quỷ ở đây hả? Trước mắt thầy cứ chủ trì cho xong tang sự theo đúng lệ cổ. Còn mọi chuyện tôi khắc tự liệu, không phải phiền đến cửa thầy. Biết cụ Cảnh là người bảo thủ, đặc biệt trong cái sự tâm linh ma quỷ, thầy Phụng cũng chỉ khẽ lắc đầu. Vốn thầy cũng hiểu, dù cụ Cảnh có đồng ý để mình làm pháp sự, nhưng chưa chắc bản thân mình đã làm được. Dù sao thì bây giờ thầy cũng có tuổi, sức lực của thầy cũng chẳng còn được mấy. Đối đầu với thứ ma thứ quỷ kia chắc chắn là 10 phần chết. Ví dụ bảo chỉ đơn giản là cái dây trùng thì may ra thầy còn chấn còn yểm. Chứ nó mà kéo cả quân trùng về thì không khéo thầy cũng bỏ mạng theo. Nếu vậy thì thôi, đành phải theo ý trời vậy. Tôi cũng cố hết sức rồi. Thời điểm ấy, người trong họ Trần không ngừng đồn đại về chuyện hai cái chết kỳ lạ. Có đứa nó còn nghi rằng là nhà cụ Cơ bị kẻ xấu ám toán. Thế nhưng mà khổ, cả nhà cụ Cơ sống thế nào thì cả hàng tổng này ai cũng biết. Vậy lấy gì, lý do gì để mà ra tay với một gia đình sống nhân hậu có đức như thế? Chúng nó còn độc miệng bảo nhà cụ Cơ chết là do dính nghiệp trùng tang, chẳng là cách cứ 3 ngày một mạng thì còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Lại có đứa bảo là nhà cụ bị ma quỷ về nó báo oán, thế nhưng rồi cũng bị gạt đi. Sau ngày đưa tang chú Chí ra đồng, ngay trong buổi tối ngày hôm đó, cụ Cảnh đã tập hợp tất cả người trong họ lại ở nhà thờ tổ họ Trần. Cụ Cảnh ngồi trầm ngâm ở đó, nhìn tất cả con cháu trong họ như suy tư. Đầu lông mày của cụ nhíu chặt. Đám người bây giờ tất thảy hơn 30 mạng ngồi im phăng phắc, không gian trở nên nặng nề. Thưa tất cả mọi người, như các vị cũng biết đấy, mới có mấy ngày mà họ nhà ta có 2 người nằm xuống. Mọi người có suy nghĩ gì về cái chết này nào? Lúc này một cụ nói: Thưa bác trưởng họ, không biết bác và mọi người nghĩ sao, nhưng riêng bản thân tôi thấy là nhà Cơ đang dính phải nạn trùng tang rồi. Ấy là bác Thiện 50 năm tuổi, cũng là thuộc chi thứ. Bây giờ sau lời nói này thì cả đám nhao nhao gật đầu. Cụ Cảnh lại càng trầm ngâm: Chú dựa vào đâu mà bảo nhà Cơ dính nạn trùng tang? Thứ cho tôi nói thẳng, nghe những lời chú nói như là cánh người ngoài, nó độc mồm độc miệng ấy. Sống chết có số, thì chú tin miệng lưỡi thiên hạ làm gì? Góc bà chốp nó bay tận lên mặt trăng rồi đấy mà còn tin vào ma vào quỷ hả? Bác Thiện vẫn cứ điềm đạm: Tôi biết bác Cảnh là người cương quyết, không tin vào ma quỷ thần Phật. Nhưng bác đừng quên, tôi vốn dĩ cũng có một chút năng lực tâm linh, và cũng chẳng khó gì khi tôi luận ra được cái quẻ của nhà Cơ là quẻ đại hung. Cái chết của nhà Cơ ban đầu tôi còn nghĩ là mình nhầm hay chăng, thế nhưng rồi còn của anh Chí thì sao? Bác Cảnh giải thích xem thế nào nào. Cụ Cảnh lúc này cũng không biết làm nào để mà cãi được. Nhưng chỉ mỗi đó bà chú kết luận là nhà Cơ trùng tang thì có phải là vội quá? Thế thì khác gì cánh người làng. Bác Thiện lắc đầu: Đương nhiên là không. Lúc cả họ phát hiện ra thì cái xác của anh Chí, tôi cũng đang ở đấy. Lúc ấy tôi thấy 2 kẻ thân mình đầu chim, ấy là quân trùng đấy. Chúng nó bắt giữ anh Chí và cả nhà Cơ, rồi chúng nó còn đang nhìn chăm chăm vào họ Trần nhà mình. Có lẽ cái chết đầu tiên thầy Phụng đã báo cho bác biết rồi còn gì. Chú cũng nghe à? Tôi và thầy Phụng cũng là chỗ qua lại học hành. Năm xưa cái lần tôi suýt chết đuối ở ao Thanh Vong cũng là do thầy Phụng cứu. Sau đó thấy tôi cũng có chút năng lực tâm linh, thầy cũng có chuyển cho ít chút. Tiếc là tôi tài hèn sức mọn, chẳng giỏi được như thầy, cho nên không theo được cái nghiệp ấy. Nhưng mà chuyện nhà Cơ nó cụ tỉ ra sao? Bác Thiện bây giờ mới thong thả ngồi xuống châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu, phun ra một làn khói mờ đục. Đây là chúng ta nghiệp báo. Có thể là năm xưa dòng họ nhà ta đã từng làm ra chuyện gì khủng khiếp, nay tai họa ập xuống, như là đang muốn trả lại cái nghiệp đó. Tôi nhớ không lầm thì họ nhà ta có cuốn gia phả ghi chép về các đời trưởng họ và những sự kiện lớn ở trong họ, có phải không? Nếu có thì thiết nghĩ bác nên mở ra mà xem lại. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì e rằng là con người tiếp theo phải chết. Cụ Cảnh lạnh người. Lời bác Thiện nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn ý trong đó thì sâu lắm. Cụ nhớ ra rồi, đúng là trong họ nhà mình có cuốn gia phả, nhưng từ trước tới nay cụ không chạm tay vào đó, bởi đến đời cụ thì là đã chép sang một cuốn gia phả khác rồi. Thú thực với chú là tôi cũng chả để ý đến cuốn ghi chép đó. Chỉ là đời mình thì mình sống cho tốt cho đẹp, đến khi chết không hổ thẹn với lòng mình là được. Tôi hiểu bác là người thế nào, thế nhưng giờ chỉ còn cách đó thì mới tìm được ra nguyên nhân về nghiệp báo trùng tang. Tôi nói thật với bác chứ, trong những thứ mà tôi học tôi đọc ấy, thì quân trùng mà nó đã về là ghê gớm lắm. Đến đây thì cũng chẳng còn cách nào để mà chống mà cự. Cuối cùng cụ Cảnh gật đầu thở dài. Vâng, thôi thì tôi nghe chú. Tôi tìm lại cuốn sổ gia phả để kiểm chứng xem những lời mà chú đang nghi có phải là thật hay là... Mọi người chờ tôi một lát. Đoạn cụ Cảnh quay người đi đến bên ban thờ. Ở chỗ ấy bên dưới nó có một cái hộc, chính là nơi mà để đủ các thứ trong dòng họ từ nhiều đời lại. Một hồi cụ lấy ra một cuốn sổ to lắm, cỡ phải to hơn cả quyển vở học sinh. Bề ngoài nó nhầu nhị ố vàng vì thời gian. Cầm cuốn sổ trên tay, cụ thổi thổi cho bay đi lớp bụi. Lộ ra bìa cuốn sổ bằng da trâu đen xì xì, có những dòng chữ trắng được thiếp ngoạch ngoạc. Ấy là chữ nôm. Đây rồi, đây rồi. Cụ bắt đầu bê đến đặt ra trước ban thờ. Mọi người cũng tò mò nhìn lên cụ để chờ mong thông tin. Cụ bắt đầu lật từng trang giấy xịt màu ra xem, sợ chỉ lỡ mảnh tay nó rách nó hỏng mất. Từng trang dần dần hé lộ. Cụ Cảnh đọc đến đâu thì lông mày của cụ cau tít lại đến đó. Mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm. Bởi trên những trang giấy kia ghi lại chính là tội ác năm xưa của cha ông dòng họ nhà cụ gây ra. Sau khi đã đọc qua toàn bộ ghi chép, cụ nặng nề gập cuốn sổ lại, ánh mắt thất thần như người mất hồn. Bác trưởng họ, sao rồi? Trong đó có ghi cái gì không hả bác? Có. Đúng như lời chú Thiện nói, đây không thể ngờ được. Tổ tiên nhà ta năm xưa lại làm ra cái chuyện tẩy đình như thế. Thế chuyện là sao? Bác trưởng họ nói cho cháu với. Được rồi, từ từ nào. Cả gian nhà thờ tổ im lặng. Mọi chuyện xảy ra là nó như thế này. Như thế này. Câu chuyện xảy ra từ những năm 1525, năm 1529, ở cuối thời Lê Sơ. Lúc ấy làng Tân Quang có tên là làng Trần Thịnh. Thời điểm đó dòng họ Trần là dòng họ đầu tiên đặt chân khai khẩn vùng đất này. Nhận thấy địa thế và phong thổ vô cùng thích hợp để lập làng, cho nên họ ở đây. Sau khi ngôi làng dần dần thành hình, đáp ứng đủ mọi yêu cầu sinh hoạt cuộc sống, đã đến năm 1527, vào lúc ấy là thời Hậu Lê, dòng họ Trần tính ra chỉ mất có lập làng có 200 năm thôi. Rồi ít lâu có rất nhiều dòng họ khác cũng lần lượt đến đây mà sinh sống. Xem ra là phong thổ nơi đây đúng là hợp thật, chứ chẳng phải là cái chuyện chơi, chuyện đùa. Mọi người càng ngày càng tập trung đông đúc, làng xóm càng ngày càng trở nên trù phú. Ấy nó cũng là cái phong thổ chứ còn đâu nữa. Dòng họ Trần ở đây cũng được lòng mọi người lắm, cưu mang giúp cho tất cả bà con, cuộc sống càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Cảm cái công đức của dòng họ Trần, người ta cùng nhau góp công góp của xây lên nhà thờ tổ họ Trần tọa lạc ở giữa làng. Hàng năm người ta đều tổ chức hội làng, cũng là tổ chức một cái lễ cúng tỏ lòng tôn kính với những cụ tổ có công lập làng. Tính ra ngôi nhà thờ tổ đó tồn tại đến nay đã gần 500 năm. Trong làng họ Trần là dòng họ có tiếng nói nhất. Tất cả những điều họ đưa ra đều được dân làng chấp thuận một cách vô điều kiện. Nhưng cũng chẳng vì thế mà họ Trần được nước lấn tới để chèn ép mọi người làm gì. Người trong họ tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng vươn tay giúp đỡ bất kỳ hoàn cảnh chẳng từ nan. Ấy là điều khiến dân làng nể phục. Trong lúc bấy giờ có dòng họ Lê, là dòng họ cách đây khoảng vài trăm năm, từ khi Mạc Đăng Dung xoán ngôi nhà hậu Lê để lên ngôi hoàng đế, mở ra triều đại nhà Mạc. Từ ngày đặt chân đến đây, theo như người làng đánh giá, thì dòng họ Lê cũng là dòng họ giàu có. Người trong họ cũng đông đúc lắm. So với dòng họ Trần, dễ cũng phải 1 9 1 10. Dòng họ Lê như là tự đắc thái quá. Ở đây, mặc dù cũng giúp đỡ người làng thật đấy, nhưng là thái độ khinh khỉnh ra mặt. Ý là ngày trước người ta là danh gia vọng tộc quyền lực của ăn của để, chẳng qua là vì thời buổi loạn lạc cho nên mới phải dạt phiêu về đây. Thấy dòng họ mình có tiềm lực mà lại phải chịu lép vế nhà họ Trần, sau một thời gian đã trụ vững mọc rễ, họ nhận ra không phải cái gì cũng tự nhiên mà có. Để được như ngày hôm nay thì họ Trần cũng đã mất bao nhiêu công sức vất vả để có thể lập được thành làng, thành xã như thế này. Thảo nào dân ở đây chúng nó lại cứ nhất nhất họ Trần chứ không có họ Lê. Danh tiếng và sự tôn trọng như ngày hôm nay, thành ra họ Lê lại càng thêm bực bội. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là câu chuyện họ Lê tự mình dựng thêm một nhà thờ tổ họ Lê ngay cạnh nhà thờ tổ họ Trần. Chỉ là xây sau cho nên quy mô to hơn, lớn hơn và hoành tráng hơn. Ấy là cách để phô trương thanh thế, để tuyên bố với cái làng này họ Lê là nhất. Phải biết từ ngày nhà thờ tổ họ Lê được xây lên, những cuộc chạm trán nhau cũng càng ngày càng căng thẳng. Biết mình không thể nào mãi nhượng bộ được, họ Trần cũng chống trả quyết liệt. Một ngày không xảy ra tranh chấp thì ngày ấy chẳng yên, ăn cơm cũng chẳng ngon. Chẳng biết có bao nhiêu người không khéo còn đã va chạm nhau sứt đầu mẻ chán vì những cái điều nó buồn cười. Trong lúc đang căng thẳng như vậy, họ Trần có người con gái đang độ tuổi trăng tròn là cô Trần Thuyên, con gái lớn của cụ Trần Văn Hưng, em trai của cụ Trần Văn Nguyên trưởng họ, đã trúng tiếng sét ái tình của người thanh niên họ Lê là Lê Văn Việt, là con trai cả của cụ Lê Bá Thành, trưởng họ Lê. Họ không biết đã yêu thương nhau từ bao giờ. Ấy thế nhưng đến khi mà lộ ra câu chuyện thì đã tình trạng ý thiếp lắm. Một ngày nọ, cô Thuyên bất ngờ lại dẫn anh Việt về để ra mắt họ Trần, bày tỏ quyết tâm rằng là tình yêu của họ sẽ vượt lên tất cả. Họ Trần khi biết tin anh Việt này là con trai trưởng nhà họ Lê thì ra sức ngăn cản, thậm chí còn cấm tuyệt hai người đến với nhau. Anh Việt dù cũng cương quyết thể hiện sự chân thành của mình, cố sức khuyên giải, nhưng chỉ nhận lại là những câu nói đầy hắt hồi. Tiên sư nhà mày, mày là cái quân trời đánh, dù cho trời có sập xuống thì dòng họ nhà tao không bao giờ gả con gái cho cái loại mày. Họ Trần nhà chúng tôi quyết là không đội trận chung với nhà họ Lê nhà các anh. Cả cái làng cái tổng này, có nhà họ Đoàn của nhà bà Lang Thu cũng ra hồn. Nhà họ Mai mặc dù là mang tiếng cả đời làm phu xe kéo, nhưng nó nghèo nó được cái đức cũng gả cho nó, không thể nào làm dâu nhà họ Lê được. Cút ngay, đừng có trách dòng họ nhà tao ác. Nhưng xin các bác các cụ, tôi thương em Thuyên thật lòng, xin các bác hãy cho chúng tôi được toại nguyện, cho tôi với em Thuyên được đến với nhau. À, cái thằng ôn con này mày còn già mồm hả? Hả? Cái thứ trời đánh thánh vật như mày mà còn dám mở mồm nói như thế à? Hả? Con Thuyên nhà chúng ta có mù cho nên mới nhìn chúng cái loại như mày. Mày cút ngay. Mày cút ngay chứ không tao gọi cánh nhà họ Trần ra để treo ngược mày lên bây giờ. Khổ thân, một miệng làm sao mà chống lại được cả họ. Anh Việt uất ức đành phải bỏ về trong tủi nhục. Không ngờ là họ Trần lại gay gắt đến mức độ như thế này. Anh cũng chỉ còn biết than thân trách phận. Nhưng có trách thì cũng trách được ai đây? Con người làm sao có thể lựa chọn được nơi mình sinh ra? Bên phía nhà họ Trần, từ ngày đuổi anh Việt đi, họ đồng thời ra tay ngăn cấm chuyện tình cảm. Cô Thuyền bị nhốt ở trong phòng, cô cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai suốt một thời gian dài. Điều bất ngờ mà không ai tưởng tượng nổi là cái bụng của cô Thuyên càng ngày càng to lên. Loanh quanh đến 4 năm tháng thì chả thể giấu được nữa. Cả họ Trần biết chuyện thì không ngừng tra khảo. Rồi với bên ngoài thì họ nói giấu rằng là cô Thuyên chỉ là đang bị ốm. Đối với cô Thuyên thì họ nói dối với cô là họ sẽ tính rồi đồng ý chấp thuận cho cô lấy anh Việt. Cô Thuyên vì tin lời đã nói ra tất cả thứ lý do. Cô đã ăn nằm với anh Việt dấm dối, nay đã mang thai rồi. Họ Trần nghe tin sét đánh. Xem ra đây nó giống như là bôi do chát chấu vào cả dòng họ. Cho nên họ quyết định phải bắt cô Thuyên bỏ cái thai. Nếu không thì sẽ dùng đến gia hình. Chuyện có thai vào cái thời đấy là điều đại kỵ lắm. Thậm chí có nhiều nơi người ta còn cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Thậm chí ở trong nhà thờ tổ họ Trần còn có tấm hoành phi, tam cương ngũ thường, lễ giáo gia đình. Tất cả đã nói lên tất cả rồi. Còn gì phải tranh cãi. Có dùng cách nào thì cô Thuyên cũng nhất quyết không chịu bỏ cái thai. Từ việc khuyên bảo nhẹ nhàng cho đến việc mắng mỏ cứng rắn. Đến cuối cùng vì giữ thể diện cho dòng họ, sau khi đã thông qua ý kiến của cụ Trần Hưng về việc sử dụng gia hình xử phạt. Dù thương con gái, thế nhưng bản thân nó đã làm trái luật thì chẳng còn cách nào vãn hồi. Cụ cũng đành phải nuốt nước mắt gật đầu. Được tin, cụ Trần Nguyên trưởng họ Trần đưa ra phán quyết đó. Ấy chính là vùi sống con Thuyên cùng với cái thai trong bụng tại khu đất bỏ hoang sau làng. Ấy là một phán quyết cuối cùng. Cụ Thuyên nhanh chóng bị đám người họ Trần, lúc ấy nó giống như là một đám đông cuồng nộ, vùi sống. Sau đó không lâu tưởng là êm, thế nhưng gia đình cô chẳng hiểu vì lý do gì, lần lượt từng người chết thảm, cả họ điêu đứng. Linh cảm mách bảo cụ trưởng họ Trần lúc ấy lặn lội đường xa mời về một ông thầy pháp cao tay lắm để yểm mộ thì mới yên. Gia đình cụ Trần Hưng chỉ còn mỗi cậu con trai út sống sót, đó chính là huyết mạch sau này của cụ Trần Văn Cơ. Về phía anh Việt của họ Lê, sau khi nghe tin họ Trần vùi sống cô Thuyên thì tức giận dẫn cánh thanh niên nhà họ Lê đến trả thù. Hôm ấy hai họ lao vào sống mái một trận ở ngay chỗ bãi sông của làng. Chuyện cô Thuyên như là giọt nước tràn ly. Trong cuộc chiến đó, người giao kẻ quốc đả nhau, biến làng Trần Thịnh thành bể máu của hai dòng họ. Máu đã đổ, người đã nằm xuống. Và trong trận đó thì anh Việt không may cũng bỏ mạng. Từ khi anh Việt chết, dòng họ Lê cũng chẳng hiểu vì sao lần lượt dắt nhau ra đồng nằm, cho đến khi chẳng còn một mống. Vậy mới chính xác là tuyệt tự tuyệt tôn. Câu chuyện bi thương giữa hai dòng họ trôi qua, thời gian cứ vùi mọi thứ vào dòng chảy. Cho đến nay cũng chẳng còn ai biết sự thật của năm ấy. Nếu tỷ mà không xem lại cuốn gia phả bí mật này, thì câu chuyện nó sẽ mãi mãi chìm trong bí mật mà thôi. Dù chuyện đã qua nhưng oan hồn của cô Thuyên bị giam hãm dưới mộ đã gần 500 năm dài đằng đẵng, oán khí tích tụ đã biến cô Thuyên thành thứ ma quỷ theo đúng nghĩa đen. Cô mà thoát ra thì e rằng là thiên hạ này đại loạn. Đấy, mọi chuyện là như thế đấy. Ai, đến đây cụ Cảnh hít một hơi thật sâu, đưa chén trà đã nguội tanh nguội ngát lên môi nhấm nháp. Sau khi nghe câu chuyện thì tất cả người trong dòng họ Trần bàng hoàng, cho đến bây giờ họ mới vỡ lẽ lý do mà nhà cụ Cơ phải gánh lấy nghiệp trùng tang. Bác Thiện buồn bã nói: "Vậy là nhà cơ là chi thứ của nhà Trần Hưng thời đó. Bảo sao cái nghiệp trùng tang nó lại vận vào. Thế thì đúng là oán nghiệp rồi." Lúc này gian thờ nhao nhao, mỗi người một câu, mỗi kẻ một lời. Cuối cùng một người bảo: "Bác Thiện, bây giờ mình phải làm gì thì mới ngăn được cái họa này?" "Theo như hiểu biết của tôi về trùng tang, thì bác cơ chết phạm vào giờ trùng. Cái chết của thằng Chí không còn liên quan đến vong của nhà Trần ngày xưa nữa, mà là do quân trùng nó đến bắt. Sau có thể là nó sẽ bắt hết toàn bộ người của nhà cơ. Lúc ấy không khéo rồi nó bắt sang cả họ Trần." Ngay đến đây cả đám mặt cắt không còn giọt máu, biểu cảm kinh hoàng hiện lên. "Thế thì phải làm thế nào? Trời ơi, sức tôi có hạn, tôi cũng không thể nào trấn áp được thần trùng đâu, chứ đừng nói gì với quân trùng và cả vong hồn mang oán nghiệp nữa. Nếu tỉ mà trước đó bác trưởng họ đồng ý với lời nói của thầy Phụng thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này." Nghe đến đây tất cả đều đổ ánh mắt trách móc nhìn về phía cụ Cảnh. "Thế bây giờ phải làm sao để ở bác trưởng họ?" Cụ Cảnh buồn bã: "Thực tình là ban đầu thầy Phụng cũng có nói về vấn đề nhà bác cơ phạm vào giờ trùng, nhưng thu thực với mọi người rằng là tôi không tin. Tôi cũng chỉ mong rằng là mọi người phải hiểu cho chứ. Chúng ta sống ở thời đại này, tất cả mọi người cũng biết. Thực tình nếu như để trách cụ Cảnh thì cũng là quá đáng. Thôi được rồi, dù sao thì cho dù là có trách nhau, có đổ lỗi cho nhau cũng chả được gì. Chỉ là..." Vừa nói đến đây thì bất ngờ ông thầy Phụng từ ngoài cửa bước vào. "Chỉ là có ra sao thì cũng phải giải quyết ngay, chứ không rồi chết giáo." Tất cả mọi người quay phắt lại nhìn thấy ông thầy Phụng. Ông thầy Phụng giơ tay bảo mọi người yên lặng. "Người phù thủy năm xưa trong câu chuyện bác Cảnh vừa kể trong cuốn Gia Phả là tổ tiên dòng họ nhà tôi. Đêm qua ông cụ có vẻ báo mộng, lệnh cho tôi hóa giải tai kiếp này và giúp cho oan hồn 500 năm siêu thoát." Tất cả mọi người không ngờ câu chuyện nó lại liên quan đến như vậy. Có lẽ đó là vòng nhân quả. Thầy Phụng ngồi xuống bàn: "Chỉ là bây giờ tôi đã già rồi, tài hèn sức mọn, tôi cũng không thể giúp cho dòng họ nhà các vị. Vòng nữ mang oán nghiệp 500 năm quá mạnh, bây giờ lại thêm cả quân trùng. Tôi thành thật xin lỗi." Cả đám người bao gồm cả bác Thiện, vốn là người đã có lời mời thầy Phụng sang đây, cũng buồn bã, họ hụt hẫng. "Thế không lẽ là cứ phải chấp nhận để cho quân trùng bắt hết cả họ hả?" Trong chuyện này, đến bây giờ không lẽ đã lâm vào tuyệt vọng, cả gian thờ còn đang nhốn nháo, thì thêm nữa từ ngoài cửa gian thờ lại có thêm một người thanh niên trẻ tuổi chạy vào hoảng hốt: "Ôi các bác các chú ơi, xưởng gỗ nhà An có chuyện lớn rồi." Dứt câu, người thanh niên này vịn tay vào tường thở hồng hộc: "Sao thế? Sao thế? Bác Cảnh ơi, anh An chết rồi." Chết là sao? Là sao?" Mọi người bàng hoàng. Chẳng là vào lúc trời chạng vạng tối, lúc ấy anh An còn đang trộn rộn ở bên nhà anh trai, thì dưới xưởng gỗ có báo là toàn bộ máy móc đang vận hành tốt đột nhiên dừng lại không rõ nguyên do. Liền gọi thợ đến kiểm tra, thế mà cũng chẳng ra tìm được nguyên nhân. Thấy tình hình gấp gáp, anh vội vàng xin phép xuống xưởng xem thế nào. Tới nơi thì đúng như công nhân đã báo, trong xưởng gỗ hơn 20 máy đồng loạt dừng hoạt động. Dù cho có gọi thợ cơ khí giỏi và có kinh nghiệm cũng chịu. Anh sốt ruột lắm, thời gian này anh đang nhận một lô hàng lớn, hai bên đã ấn định ngày bàn giao. Chứ với tình trạng này không kịp tiến độ thì không khéo bị phạt hợp đồng, chứ đừng nói gì là kiếm trác. Anh tự mình đi kiểm tra ngóc ngách của các máy. Lúc bước ra bên ngoài, định châm vài hơi thuốc để cho bình tĩnh, rồi mới quay lại công việc. Đi qua chỗ cái máy xẻ, ánh mắt của anh vô tình phát hiện có vật gì đó đang mắc ở chỗ động cơ máy. Chả có lẽ là nó đây rồi chứ còn gì. Anh tò mò liền ngó đầu vào xem. Thế nhưng cho dù là nhìn soi kiểu gì cũng không thể nào mà nhìn kỹ được vào trong cái ngách đó. Cái vật ấy cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng ra hình ra dạng. Hơn nữa ở trong ngách thì tối om om. Anh quyết định nhoài cả người vào, định bụng cậy cái thứ ấy ra. Lúc vừa chuẩn bị chạm tay vào vật đó thì bất ngờ hai lưỡi cưa đồng loạt hoạt động. Nó rít lên ồ ồ ghê rợn, những lưỡi cưa quay tít thò lò. Anh An choáng váng, liền cố gắng rụt người lại thật nhanh. Thế nhưng không kịp rồi, hai lưỡi xẻ cứ thế mà cắt phăng qua. Chỉ thấy anh An trợn mắt lên, trong mắt của anh bật ra những tia máu. Khóe miệng của anh giật giật cúi xuống, nhìn thấy nửa thân dưới của mình đổ vật sang một bên. Cho đến lúc người ta tắt được cái máy, cơ thể anh An đã chia thành hai nửa, bầy nhà bầy nhảy. Thằng Lâm kể lại câu chuyện, cả đám nhà họ Trần trong gian thờ tổ run cầm cập. Có người đàn bà không chịu được là lăn ra ngất xỉu. Nhà họ Trần bây giờ cứ như là ong vỡ tổ vậy. Cụ Cảnh là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh. Bây giờ mọi chuyện phải làm ngay thôi. Một mặt cứ người sang bên đấy xem tình hình thế nào. Sau đó, cụ cùng bác Thiện, thầy Phục và vài người thanh niên chạy ra bên ngoài xưởng gỗ. Còn một đám thì được cụ phân công lập tức đi mời phường kèn và chuẩn bị các thứ cho đám tang. Quả thực lúc này ở xưởng gỗ người ta đã bu đông bu đỏ. Rồi ôi, chết thế này thì ghê quá. Mặt của ai nấy đều tái dại khi nhìn thấy tử trạng này. Cảnh tượng kinh khủng, máu bắn ra khắp nơi. Hai lưỡi xẻ gần đó dính toàn là vải, quần vải áo của anh cùng với máu thịt vương vãi. Đặc biệt là trong mắt của thầy Phục lúc này dùng mình, bởi tận mắt thầy nhìn oán khí nó đã bao phủ khắp mọi nơi rồi. Thầy Phục lắc lắc đầu. Kiểu này thì cho dù là hai thầy trò ta có hợp lại cũng không đủ sức đối phó đâu. Bác Thiện buồn bã. Thầy ơi, con có từng nhớ là thầy nói thầy có quen một thầy phù thủy còn cao tay hơn cả thầy, hay là ta tìm sang đó? Thầy Phụng lại càng buồn bã hơn. Ây là anh Nghĩa, cũng là bạn đồng học với tôi thuở xưa, nhưng đã mất cách đây mấy năm rồi. Đến thế thì nhà con chết à? Ba cái chết chỉ trong vòng một tuần. Phải biết rằng một tuần trước cụ Cơ vừa nằm xuống, mồ còn chưa kịp nguội. Ba ngày sau con trai cả của cụ là chú Chí ra đi. Nay đến là chú An, bỏ lại những người đàn bà chỉ còn biết khóc lóc trước cái đại họa trùng tang. Ở trong nhà lúc này, ai nấy còn chẳng dám nói. Tất cả những ánh mắt cứ lấm la lấm lét nhìn nhau. Còn thầy Phụng thì lo lắng nhất chính là hai tên quân trùng nó sẽ lại dẫn vong hồn về mà khảo trùng tiếp. Lần này chỉ còn có mỗi chú Tâm là chú Út. Cũng tương tự như vậy, trong cái đám tang, quả thực là quân trùng nó dẫn hồn ma của chú An về, cũng khảo cũng đánh đấy. Ấy thế nhưng nhất định chú An không khai, mặc kệ có đánh có đập như thế nào. Rồi chúng nó lôi cả hồn ma của chú Chí, của cả cụ Cơ mà đánh, mà khảo. Tất cả những điều đó người bình thường chẳng ai thấy được. Ở trong đám chỉ có những tiếng khóc tỉ tê của cánh đàn bà và tiếng thở dài sườn sượt của cánh đàn ông. Không lẽ là nhà họ Trần đến đây là phải chịu cái nạn trùng tang bắt cả họ hay sao? hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Thanh Hùng mặc dù là mới làm việc với A Tuấn, nhưng mà như anh Tuấn cũng đã có chia sẻ với chính bạn rồi, thì cứ miễn là anh em bạn cứ chăm chỉ làm việc, bạn viết ra những cái tác phẩm chất lượng, thì anh em mình sẽ còn gắn bó với nhau lâu dài, đúng không? Đối với cái tập 1 thì xin phép là tôi không có làm bàn quá nhiều, bởi vì tránh spoil nhá. Chỉ có điều lúc nãy thì có một bạn có comment một cái câu rất là hay, mà có lẽ là tôi cũng phải giải thích cho bạn một chút. Bạn bảo là cái thời ấy tại sao lại hai dòng họ đánh nhau to như thế mà không có công an can thiệp, không có pháp luật nào trừng trị để chém nhau đến chết cả lạc cả họ. Thế như thế này nha em cháu, đấy là năm 1520 mấy, 500 năm trước đây là một 500 năm trước đây rồi. 500 năm trước và 500 năm nay nó phải khác lắm, nó rất là khác em cháu nhá. Thứ hai là cái thời đấy thì cũng chưa có công an, cũng có chăng thì vẫn có quan quân của triều đình. Lúc đấy là anh buồn cười lắm, anh phải cố nhịn để anh đọc. Thế này nha em cháu, thật ra thì ý của anh rất là hiểu cái điều em muốn nói, ý rằng là sẽ phải có cái người nào can thiệp để mà can đi cái trường hợp đó, đúng không? Đúng không? Từ cái việc mà bảo là chúng nó vùi sống cô Thuyên cho đến là hai họ nhảy vào đánh nhau xít chết, đúng không? Thế thì thật ra thì ở bất kỳ thời nào cũng đều có ở thời phong kiến thì có triều đình, rồi xuống thấp hơn thì có các quan phủ, rồi quan huyện, rồi là xuống đến hàng tổng thì có chánh tổng, có lý trưởng, có tuần đinh, đúng không? Là những người chấp pháp và hành pháp. Đấy, thật ra thì đâu nó cũng có, thời nào cũng có, còn bây giờ thì là nhà nước, đúng không? Có pháp luật, có các cơ quan hành pháp, có tòa án này nọ, thời nào cũng thế. Thế nhưng phải nhớ một điều rằng là ở thời phong kiến thì người ta vẫn có cái câu là phép vua thua lệ làng. Tức là có những thứ thứ nhất là người ta bảo rồi, vua thiên tử thì ở xa đó. Em cháu thường xem những cái phim cổ trang thường hay nghe cái câu đó, đúng không? Thiên tử thì ở xa lắm, tại vì lúc đấy cái thời ngày xưa, thứ nhất là phương tiện đi lại giao thông nó còn hạn chế, cái việc mà từ tận, chưa nói gì đến vua ở tận kinh thành, mà chỉ nói là từ trên phố huyện xuống đến làng nó đã là một cái rất là xa rồi, đúng không? Nó đã mất rất nhiều thời gian rồi. Cái việc đưa thông tin một người bảo ui mẹ họ Trần với họ Lê là ngày đánh nhau suýt chết rồi, sắp chết nữa, chạy lên phố huyện báo tin thì về nơi chỉ còn có mỗi là câu lạc bộ dọn xác thôi. Đấy. Chứ còn chưa nói đến việc là cửa quan lại phải sắp xếp quân lính chẳng hạn, đưa xuống nơi thì chắc chắn là còn mỗi xương xuống để bốc cốt. Là một. Cái thứ hai nữa là ở thời ngày xưa thì cái việc quản lý, có thể là cái việc quản lý chế tài nó khác. Tất nhiên là anh cũng không thể nào sống ở cái thời đó, cho nên là anh cũng không thể biết hoàn toàn, tất cả chỉ đều dựa vào sử sách. Nhưng chắc chắn là có những một vài cái chế tài quản lý xã hội của thời ngày xưa nó khác đó. Rồi em cháu có thể là xem quá nhiều phim của Trung Quốc, cho nên là em cháu cứ nghĩ rằng sẽ có những nhân vật dạng như kiểu là Khâm Sai đại thần, hoặc là những nhân vật như kiểu là Địch Nhân Kiệt, ông ấy đi điều tra khắp nơi, và có thể là có, nhưng mà tùy từng chỗ. Còn ít nhất là ở cái làng này vào cái năm đấy thì người ta vẫn cứ nói là phép vua thua lệ làng. Hơn nữa đây là hai cái dòng họ rất là lớn, ở trong làng. Và thứ ba nữa là đây là cái vùng đất mới khai hoang, cái ngôi làng này mới lập. Em cháu phải biết rằng là đã gọi là khai hoang có nghĩa là cái vùng đất này là ở được cái nơi xa, đúng không? Nó phải là cái nơi rất là xa, thế cho nên mới gọi là khai hoang. Thứ hai là mới lập làng, và thứ ba là đây là hai cái dòng họ rất là lớn ở trong làng. Có thể rằng là cái sức ảnh hưởng của họ quá lớn, biết đâu rằng là ông lý trưởng của dòng họ này là họ Trần, còn họ Lê là tiên chỉ của làng chẳng hạn, thì còn ai dám cãi nữa. Nên cái việc mà mà hai họ đánh nhau suýt chết thì cái việc đấy nó không chỉ là trong câu chuyện của tác giả Thanh Hùng đâu, mà ở nhiều làng cũng có nữa, mà chả nói gì đến thời từ cái năm 1500 nữa, mà cái thời mà chú còn bé bé đó. Không ở đâu xa đâu, ngay cái đường qua nhà chú một đoạn đi vào trong một tí thôi, ở bờ tường đã từng viết cái dòng chữ thanh niên xóm quyết giữ gái xóm ta. Bờ tường viết dòng chữ đó luôn. Có nghĩa là thời đấy mà cái xóm này với xóm kia, thanh niên xóm đánh nhau như trong phim ấy. Cái đấy là có chứ không phải là không. Chứ cứ đừng nói gì đến những cái năm đến những cái năm 1500 cả. Nhá. Còn cái việc mà bảo là dòng họ Trần vùi sống cô Thuyên, nó là cái việc cũng có rất là nhiều, chả cần nói gì đến những cái năm 1500 đâu. Mà ở cái thời phong kiến cận đại của Việt Nam mình cũng đã có những cái trường hợp như thế, những cái người đàn bà trở hoang đó, là bị cạo đầu, bôi vôi và nhốt vào giỏ lợn ném xuống sông. Đó. Nhốt vào giỏ lợn luôn. Bỏ đá ném xuống sông cho chết chìm trong đó. Ở trên miền Mạn Ngược, chú cũng đã từng nghe những câu chuyện những người già ở một số cái bản làng người thiểu số cũng thế. Không? Nhốt nó vào cái giỏ treo lên ở chỗ trong rừng cho nó chết rũ ở trong rừng. Cái đấy là những cái câu chuyện nó chả nói gì đến ngày xưa đâu, mà ở giai đoạn cận đại nó cũng có nữa. Cháu có thể tìm lại những cái bộ phim ngày xưa, những bộ phim mà viết về cái giai đoạn cận đại của mình, họ già xây dựng về những giai đoạn cận đại của mình, thì không đến mức gọi là thả bé xuống sông để chết, nhưng mà đuổi ra khỏi làng sống ở cái lò gạch. Mặc kệ sống chết là việc của mày. Đã, nó hoàn toàn có thể. Còn cái việc mà bảo thả bè trôi sông thì nó quá nhiều luôn. Nó quá nhiều luôn. Cái thời ấy nó thứ nhất là cái cách tư duy của những người ở thời đấy họ khác. Dù sao thì Việt Nam chúng ta cũng, mà thật ra bất kỳ một xã hội nào chứ cũng chả phải là Việt Nam. Đó. Không phải là ở Việt Nam đâu. Bởi vì tôi cũng đã đọc được ở trong những cái cuốn sách ở thời phong kiến, ở cái thời trung cổ của châu Âu nó cũng thế nữa. Có những cái người đàn bà chữa hoang sau đó là bị treo lên đấy. Có những cái buổi mà bị giễu lên ở chợ và sau đó là sẽ bị người ta ném đá chết đó. Ở thời châu Âu, thời trung cổ, tức là từ những cái khoảng những cái năm tháng 1500 nó cũng thế nữa. Nó cũng thế. Chứ chả phải là ở Việt Nam, ở bất kỳ một xã hội nào nó cũng thế. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái thời đấy, cái dân trí, cái cách tư duy của người ta là như vậy. Đó. Thế nên là nó không lạ đâu. Em cháu phải có lẽ là cũng phải nên tìm hiểu thêm thông tin ở trên những mạng xã hội, trong những cái sách lịch sử, để biết là mỗi một thời kỳ nó một khác. Con người ta sẽ càng ngày càng trở nên văn minh hơn và đạt đến cái như ngày hôm nay. Mỗi một xã hội đều có một cái luật pháp, một cái bộ luật được ban hành cho phù hợp với điều kiện sống hiện tại. Thì đó là một cái sự văn minh rồi. Còn ở cái thời đấy thì cái dân trí họ chỉ đến thế thôi. Thì cái bộ luật của họ, cái quy định của họ cũng chỉ đến thế thôi. Nhá. Thì cái việc này nó bình thường mà, nó không có gì cả. Thôi thì em cháu không biết, em cháu hỏi thì anh trả lời cháu. Thế chứ. Nhưng thú thực là, đấy, như là trong câu chuyện tác giả cũng có viết đấy, cái ông bố của cô Thuyền đó, có đau lòng lắm cũng phải chịu. Đúng không? Còn chưa tính đến cái việc là con gái bị cạo đầu bôi vôi thả bé trôi sông rồi. Nhưng mà nhà còn chưa tính đến cái việc là bị làng phạt vạ nữa. Thì có lẽ là tác giả không viết đến chi tiết này thôi. Chứ còn ở thời phong kiến là có bị phạt vạ luôn đó các bạn. Làng phạt vạ là phải mổ trâu mổ lợn để làm cỗ đãi làng nữa. Chứ không phải không đâu. Cái này thì các bạn cũng hoàn toàn là có trong những cái sách ngày xưa các bạn có, mà các bạn đọc bình thường. Có. Phạt vạ ghê lắm. Sợ nhất là làng phạt vạ. Ở trên vùng cao thì là còn phải ngả trâu, còn phải nộp bạc cho nhà ông thông lý, cho ông quan lang phạt vạ. Đấy. Rồi đấy, chả gì ngay trong cái câu chuyện thị mầu á. Thị mầu lên chùa đó. Ừ, chiêng lang chiêng trạ thượng hạ tới đông, con gái Phương tên là Mầu Thị cái gì gì, hôm nay mời cả làng ra ngoài đình mà ăn làng phạt vạ đấy, kiểu kiểu như thế. Thì đấy là cái câu chuyện dân gian các cụ nói truyền miệng từ chính những cái giai đoạn phong kiến đó, chứ không phải đâu xa cả. Chứ còn bây giờ thì anh cảm ơn Jack đã super chat. Còn bây giờ thì cái việc ăn cơm trước kẻng và ăn kem trước cổng nó là bình thường, đúng không? Thời bây giờ nó khác, từng cái quan điểm văn hóa của mỗi thời nó khác nhau. Ừ, bây giờ thì đẻ gì đâu, đúng không? Ngày xưa mà các cô mà mặc mỗi cái yếm mà để nguyên cái vai trần với cái lưng trần ra đường là bỏ mẹ rồi. Nó không phải điêu chứ mặc cái váy đụp là dứt khoát là nó phải qua đầu gối. Chứ mà để mà vén hở cái đùi nó trắng muốn muốt ra là ra ngoài đường là bỏ mẹ rồi. Vớ vẩn, các bà các chị là cầm roi mây quất cho mẹ quắn đít. Thế nhưng mà bây giờ thì ra đường, úi giời ơi, nói không phải điêu với anh em mà. Hôm qua tôi đưa các cháu nhà tôi đi trung thu. Nói không phải điêu với anh em, có những đứa nó mặc cái quần mà cúi xuống một phát thì nó không phải là cúi sâu đâu, mà chỉ cần hơi vươn người phía trước cái thôi nó là hở hết. Mẹ mình thì ngồi ở ghế ở quán nước đây mà chúng nó đứng chặn đằng trước để chúng nó xem đèn mà má nó. Nó chỉ to hơn cái quần xì lọp một tí thôi. Mà ngấn mông xanh đỏ tím vàng nó ra hết. Đấy, bây giờ nó thế. Mỗi thời nó một khác. Chúng ta không thể đem cái quy chuẩn của xã hội cũ áp lên xã hội mới được. Nên cho nên là để mà tôi nhiều lúc tôi cũng cứ bảo bà già tôi hay ngồi cùng với mấy bà mấy cô ở xóm bảo là ui cái con này nó ăn mặc thế này kia. Nhưng mình bảo thôi các bà, mỗi thời là một khác. Đối với các bà ngày xưa mặc cái áo vai bồng tết tóc hai bên nó là đẹp, thì bây giờ cái tiêu chuẩn của cái đẹp bây giờ nó thế. Mình không thể, các cụ không thể nào mà cứ áp cái quy chuẩn của thời các cụ vào bây giờ được. Bây giờ cái xu thế thời đại của các em cháu nó là như thế. Thôi thì mình không thích thì thôi mình quay đi thôi. Chứ mình không thể nào chỉ trích cho nó được. Đấy, đó là cái sự quy chuẩn. Anh nói mà sao anh cứ nhút nước bọt, bởi vì nó mặc đẹp thật em ạ. Nó mặc đẹp thật. Ở cái đấy là thật mà. Đúng không ạ? Còn cái việc mà ví dụ ở thời buổi bây giờ cũng thế, có những bạn ở đây cũng tôi cũng có quen những bạn em cháu, tôi cũng đã quen. Các bạn ấy ở với nhau đến 6 7 năm nay rồi. Cũng có con rồi. Nhưng các bạn ấy có đâu có làm đám cưới đâu, các bạn bảo là thôi em chả làm được đám cưới nữa. Em chỉ đi đăng ký kết hôn để lấy khai sinh cho con. Cái cách nghĩ của các bạn bây giờ nó khác, cái thời đại bây giờ nó thế. Nhá. Thế nên là chúng ta em cháu cũng không thể nào mà đem cái quy chuẩn của bây giờ để áp lại thời phong kiến được, đúng không? Thời lấy đâu ra công an, lấy đâu bây giờ mà bảo chỉ cần hai ông uống rượu nhậu say va chạm với nhau, nhảy vào bem nhau thôi cái là cả hai ông lên đồn, chứ đừng nói gì là hai dòng họ nhảy vào bem nhau, đúng không? Nên là mỗi một thời là một khác, nó mỗi một thời nó có một cái quy chuẩn khác nhau nhá. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái câu chuyện này nó như thế nào, và liệu rằng là cái dòng họ Trần có thoát khỏi cái oán nghiệp này không. Bởi vì ngoài cái việc là trùng tang quân trùng nó đến nó bắt người, thì còn có cả cái hồn ma 500 năm mang oán hận nữa. Một khi mà nó đã mang oán hận thì nó cũng chả cần biết được là người thân thích hay gì đâu. Một khi mà oán khí nó bùng lên ngút ngàn thì hồn ma mất linh trí mà lúc đấy hóa thành quỷ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.